Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 256, tay run, tẩu hỏa. Gocchuyenaudio.com. Nếu như ta thành công, Hà Lâm Hoan nghiền ngẫm cười nói. Muốn hay không đánh cược một keo? Nghe xong Lâm Hoan lời này, cái kia hai tên học viên lập tức liền ngậm miệng lại. Vừa rồi Ngô Đông hô các gia gia ta sai rồi, tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Bọn hắn cũng không muốn trở thành kế tiếp mặt trái điển hình. Chỉ là cứ như vậy nhận thua, bọn hắn nhưng cũng không cam tâm. Chỉ có thể là thầm hận nói ra, ai muốn đánh cược với ngươi, dù sao ngươi sẽ không thành công. Điểm này ta vững tin. Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên, buồn cười nói, đã các ngươi như thế vững tin, vậy liền đánh cược một lần nha. Dù sao các ngươi cũng chắc thắng không phải sao. Một băng Diệp Diệp cũng khuyến khích nói. Đúng a, loại này kiếm bộn không lỗ mua bán. Ai không làm ai ngu ngốc a, các ngươi nói đúng không? Cái kia hai tên học viên khóe miệng giật một cái. Sau đó liếc nhau, tiếp lấy cúi đầu rời khỏi nơi này. Bọn hắn sợ đợi tiếp nữa sẽ bị hai cái này miệng pháo cao thủ phun thương tích đầy mình. Dùng miệng pháo đem người dọa đi. Loại cảm giác này rất thoải mái a. Diệp Diệp đắc ý nhìn một chút Lâm Hoan. Hỏi, Lâm Hoan lộ ra một cái ngầm hiểu lẫn nhau mỉm cười. Nói ra, lần này thoải mái lớn. Diệp Diệp thu hồi nụ cười. Chăm chú hỏi, nói trở lại, ngươi có nắm chắc hay không hoàn thành tử vong phòng huấn luyện? Không biết, Lâm Hoan đương nhiên là có nắm chắc hoàn thành tử vong phòng huấn luyện. Đừng nói cái kia trong phòng chỉ có 5 tên đạo tặc 3 tên con tin. Coi như đem cái này số lượng lại tăng thêm gấp 10 hắn cũng hoàn toàn chắc chắn. Thời gian đình chỉ bao con nhộng mở ra dùng. Một giây hắn đều ngại lâu. Nhưng vừa rồi hắn đã đi ra một lần danh tiếng. Nếu là tại tử vong phòng trong khi huấn luyện tái xuất một lần danh tiếng. Vậy hắn liền thành cái đích cho mọi người ngắm. Mà lại chỉ là vì ở trước mặt mọi người xuất danh tiếng. Liền vận dụng thời gian đình chỉ bao con nhộng loại này đại sát khí. Cũng quá lãng phí chút. Sở dĩ trải qua cân nhắc, Lâm Hoan quyết định hay là khiêm tốn một chút. Thời gian nghỉ ngơi thoáng qua một cái. Toàn thể học viên liền tới đến sân tập bắn. Xạ kích huấn luyện viên kêu Trình Lực. Tại toàn quân đại bước bên trong từng thu được 3 lần thương vương xương hào. Vô luận là tay, thương hay là súng ngắm, đều là bách phát bách trúng. Thương vương cái danh xưng này với hắn mà nói không có chút nào quá đáng. Giống như trước đó, trước tiến hành 1 giờ súng ngắm huấn luyện, sau đó tiến hành tử vong phòng huấn luyện. Nói xong câu đó, Trình Lực liền đi tới sân tập bắn vừa một chỗ dốc nhỏ bên trên. Miệng bên trong ngậm lấy căn cỏ xanh ngồi xuống. Thấy thế, không ít học viên trong lòng nổi lên bất mãn. Ta đi, người huấn luyện viên này cũng quá không chịu trách nhiệm a. Mỗi lần đều là chúng ta ở chỗ này huấn luyện. Hắn ở một bên lười biếng. Được rồi, Trình huấn luyện viên thế nhưng là thương vương. Bày ra tư thế này cũng có thể lý giải. Lúc này Thiệu Vũ Thành nói ra. Các ngươi hiểu lầm Trình huấn luyện viên. Hắn nhìn như là đang lười biếng. Trên thực tế chúng ta mọi cử động chạy không khỏi hắn cái kia một đôi như ưng mắt. Nghe vậy, Cự Long Chi Kiếm mấy cái thành viên lập tức cười nhạo lên tiếng nói. Thiệu Vũ Thành, ngươi là binh vương loại tiểu thuyết đã thấy nhiều đi. Ta cảm thấy hắn nhìn không phải binh vương tiểu thuyết, mà là tu chân tiểu thuyết. Hắn khẳng định coi là Trình huấn luyện viên hội nguyên thần xuất khiếu. Ha ha, ngươi cái này suy đoán châu bò. Ta phục, lúc này Mộ Dung Hiên hừ lạnh một tiếng, đánh gãy bọn hắn thảo luận. Thiệu Vũ Thành nói không sai, Trình huấn luyện viên quả thật có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của chúng ta. Mộ Dung Hiên câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Cự Long Chi Kiếm tất cả thành viên cũng giống như ăn con ruồi. Mặc dù buồn nôn, nhưng bọn hắn lại không dám phản bác lão đại của mình cái gì. Chỉ có thể nín, Mộ Dung Hiên biết bọn hắn không tin, liền giải thích nói, Trình huấn luyện viên sở nằm vị trí góc độ rất tốt. Có thể nhìn một cái không sót gì đem chúng ta tất cả mọi người thu vào đáy mắt. Thấy mình đội viên hay là không quá tin tưởng, Mộ Dung Hiên chỉ nằm tại sân tập bắn vừa Trình Lực. nói ra, các ngươi có phải hay không cảm thấy bên kia cách chúng ta quá xa? Hắn không cách nào thấy rõ. Trình Lực cùng giữa học viên khoảng cách có chừng gần 100 mét xa. Từ vị trí kia hướng cái này nhìn, căn bản là không nhìn thấy học viên nổ súng lúc động tác phải chăng quy phạm. Hiện tại liền có một ít học viên tán đồng nhẹ gật đầu. Mộ Dung Hiên lắc đầu nói, sai, hắn có thể nhìn thấy, hơn nữa nhìn rất rõ ràng, bởi vì nghe nói ánh mắt của hắn thiên phú dị bẩm. Dù là cách gần ngàn mét, hắn cũng có thể thấy rõ ràng nét mặt của ngươi ngón tay động tác. Nghe xong hắn giới thiệu, học viên khác đều hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Được rồi, bắt đầu huấn luyện đi. Ta tin tưởng trải qua những ngày này quan sát, trình huấn luyện viên sẽ cho chúng ta mỗi người tổng kết ra một bộ sửa lại chi pháp. Bởi vì đoạn này khúc nhạc dạo ngắn, các học viên đối với lần này súng ngắm huấn luyện thái độ dị thường đoan chính. Không ít học viên đều đánh ra so dĩ vãng càng thêm ưu tú thành tích. Tượng Mộ Dung Hiên, Thiệu Vũ Thành, càng là đánh ra toàn bộ vòng 10 hoàn mỹ thành tích. Nghe trợ thủ liên quan tới hai người này thành tích báo cáo. Xa xa Trình Lực hài lòng nhẹ gật đầu, khi hắn nhìn thấy vừa mới đánh xong 10 phát đạn Lâm Hoan. Uể oải từ dưới đất bò dậy thời gian lông mày của hắn hơi. Nhan, báo cáo một lần học viên Lâm Hoan thành tích chuyên cô tôi nét. Rất nhanh trong tai nghe liền truyền đến trợ thủ thanh âm. Học viên Lâm Hoan tổng thành tích là 80 hoàn. 80, Trình Lực bị cái thành tích này kích thích một lần từ dưới đất đứng lên. Tiếp lấy hắn tức giận nói, gia hỏa này trước đó không phải còn có thể đánh 85 hoàn sao? Làm sao thành tích không tiến ngược lại thụt lùi hả? Trợ thủ cười cười nói, hắn vừa rồi có một súng bắn không trúng bia Trình Lực. Nghe trong tai nghe trợ thủ hồi báo thành tích, Trình Lực khóe miệng giật một cái. Sau đó tuôn ra một câu chửi bậy, ngọa tào, hắn sao có thể đánh bắn không trúng bia? Hắn vì cái gì đánh bắn không trúng bia? Trợ thủ biết chỗ hắn cho nổi giận bên trong, ngượng ngùng cười vài câu, không dám lên tiếng, kết thúc trò chuyện về sau. Trình Lực giận đùng đùng đứng người lên hướng sân tập bắn đi đến. Đi vào Lâm Hoan phía sau người, hắn hét lớn, Lâm Hoan, ngươi vừa rồi vì cái gì đánh bắn không trúng bia? Đối mặt phẫn nộ huấn luyện viên, Lâm Hoan trên mặt cũng không đổi sắc. Vừa rồi có con muỗi ghé vào trên mặt ta, ta đi đập nó thời điểm tay run, tẩu hỏa phốc, hiện tại liền có thật nhiều học viên bị hắn câu nói này làm được mất cười ra tiếng. Tay run, tẩu hỏa, đây là nhân viên chuyên nghiệp nên làm chuyện sao? Lâm Hoan, ngươi xác định ngươi không phải tới này đùa chơi? Trình Lực nghe vậy nổi giận, tay run đúng không, tẩu hỏa đúng không, hôm nay tử vong phòng huấn luyện ngươi không cần tham gia. Lúc nào có thể đánh ra 95 hoàn trở lên thành tích? Lúc nào kết thúc súng ngắm huấn luyện? Học viên khác nghe vậy lập tức cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Hoan bình thường bắn bia tốt nhất thành tích tốt tượng mới 90 hoàn. Đánh ra 95 hoàn mới có thể kết thúc huấn luyện. Hắn chẳng phải là muốn một mực tốn tại nơi này. Trước đó bị đánh cược nói chuyện dọa chạy người kia lắc đầu châm chọc nói. Hừ, còn nói mình có thể thành công hoàn thành tử vong phòng huấn luyện. Kết quả hiện tại liên đi tham gia huấn luyện tư cách đều không có. Thật sự là mất mặt, một người khác cũng khinh miệt nói. Một cái đánh ra bắn không trúng bia người có thể hoàn thành tử vong phòng huấn luyện. Làm trò cười cho thiên hạ, tại một mảnh tiếng cười nhạo bên trong, học viên khác đi theo huấn luyện viên Trình Lực sau lưng rời đi sân tập bắn. Tiến về tử vong phòng, chỉ có Lâm Hoan cô độc ở lại sân tập bắn bên trên. Ánh mắt trêu đùa nhìn xem bóng lưng của bọn hắn. Cách chương.